Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bản thân mình, em dần xuất hiện chứng hồn lìa khỏi xác. Kiểu như mình ngủ nhưng vẫn tỉnh, vẫn thấy được xung quanh, vẫn nghe được mọi người nói chuyện. Em niệm chú đại bi mãi mới mở được mắt ra, mồ hôi ướt đầm đìa. Mở mắt ra, thấy bóng ma nữ ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, cứ chu miệng lên khóc kêu vì chết trẻ quá chưa lấy được chồng đã chết rồi. Còn bắt em tìm chồng cho nữa chứ. Bộ dạng này ai yếu bóng vía, chắc ngất mất. Mặt thì nhăn nheo, máu chảy ròng ròng, ghê hết cả người. Em chùm chăn kín mít xong nói to: chị làm ơn, đổi cái bộ dạng khác dễ thương hơn được không? Chị ta lại khóc to: chị chết ở hình thể như thế này, sẽ giữ nguyên như vậy. Chị bị tai nạn chết, chị muốn lấy chồng, em tìm chồng cho chị với. Nghĩ cũng tội tội, giờ chết vì tai nạn nhiều thật. Ví dụ như ta đòi ăn thì em có thể giúp được, chứ móc đâu ra chồng cho chị ta bây giờ. Khóc chán rồi, chị ta cũng lặng lẽ đi. Đi còn nói thêm một câu: khi khác chị qua chơi với em. Hay, lại chị không xuất hiện thêm lần nào nữa thì em nguyện ăn chay một tuần. Có lần em còn bị kiểu tự dưng chán đời xong nằm khóc, chán quá xong lăn ra ngủ. Mấy đêm như vậy liên tiếp là mắt em sưng húp như bị ai đấm, kiểu cứ thờ thẩn, chán nản, đầu óc trống rỗng, như có ai đang mượn xác mình xong xui mình chết đi, chết đi. Một nửa tâm thức vẫn giữ được em lại, em nói trong hoảng loạn: không chết đâu, đừng bám theo ám quẻ tôi nữa. Anh người âm kia có vẻ thương em nên chỉ lặng lẽ đứng nhìn em ở đằng xa. Hôm sau, Nhung lại lên Hà Nội. Em đang ngủ thì bị nó gõ cửa ầm ầm. Vào đến phòng nó bảo: anh người yêu giấy kia của mày cứ bắt tao lên đây cho bằng được. Nhìn nó tiểu tụy còn hơn cả em. Em linh cảm có điều gì đó không ổn cho lắm, nhưng thấy nó vừa đi xe mệt mệt nên để cho nó ngủ. Và linh cảm của em luôn luôn chuẩn. Ai cũng bảo em có giác quan thứ 6. Trời nhá nhem tối, Nhung uể oải bước xuống giường ngáp ngắn ngáp dài. Có gì ăn không mày? Em lườm nó. Ngủ cho nhiều vào, cơm tao nấu xong rồi đấy, xuống ăn đi không đói. Lần đầu tiên em thấy nó cắm đầu và ăn hết cả nồi cơm. Bình thường con bé này giữ dáng ghê lắm. Ép cho nó ăn, nó toàn nhăn mặt: người tao đang chuẩn mày ơi. Thấy lạ lạ, em bảo: khiếp, hôm nay ăn kinh thế, hay lại chừa nó sư rồi. Nhung mặt tỉnh bơ, cười phớ lớ: mày điên à, đến người yêu tao còn chưa có. Vừa ăn được xong vài tiếng, em lại thấy Nhung hì hục nấu mì. Nhung kể: dạo này chẳng hiểu sao tao hay ăn lắm, mồm lúc nào cũng thòm thèm xong buồn ngủ. Ở nhà chán quá lại lên chơi với mày. Đợt lâu thấy anh người yêu của mày báo mộng là đừng để mày một mình. Đời có kẻ si tình đến thế là cùng. Em bĩu môi: thế chúc mày sớm giống tao tìm được anh người âm như ý. Trêu nhau chán, hai đứa rủ nhau ra ban công hóng gió. Trời về đêm tối đen như mực, em cứ ra chỗ nào có khí âm lạnh mà đứng, cơ thể tự dưng nóng như hòn than, đầu óc quay cuồng. Nhung hỏi: mày sao thế? Không khỏe thì vào nằm nghỉ đi. Em lắc đầu: thì thoảng cũng phải ra ngoài hít thở một chút, chứ cứ ở trong nhà u ám bỏ xử. Nhung nắm tay em, bàn tay nó lạnh buốt, mái tóc dài xõa che hết gần mặt, làm em liên tưởng đến ma nữ bị tai nạn gặp em hôm trước. Thấy ghê ghê, em lẩm bẩm: mày là Nhung hay là ai đấy? Nó quay ra nhìn em, đôi mắt cứ rờn rợn như từ cõi âm vô hình mới trở về. Con này mày hâm à? Không tao thì ai? Nhung rít lên từ kẽ răng. Em thấy có vẻ gì đó không ổn lắm nên lôi nó vào giường để đi ngủ. vào phòng, điện sáng choang cho đỡ sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net